Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 61. Lại đến màu trắng bộ ảnh mùa. Theo lấy rầm một tiếng, Susanoo năng hồ bên trong Madara, tại một mảnh khói mù lượn lờ trong hoàn thành biến thân thuật. Susanoo năng hồ cự nhân vỏ ngoài trực tiếp tiêu tan. Mà Hiruzen lúc này cũng không có máu mũi hoành lưu, mà là trong mắt mang lấy kinh ngạc cùng áy náy. Thân thể khẽ run lấy. Cái kia trong trí nhớ quen thuộc mà xa lạ thân ảnh chậm rãi từ Susanoo năng hồ trong bước từ từ mà ra. Enma từng con quả đấm xuyên thấu qua thân thể nàng mà qua. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Nàng đi tới trước mặt mình. Ngà voi như vậy cánh tay nâng lên. Cái kia tuổi trẻ nhẹ tay khẽ vuốt trên chính mình già nua gương mặt. Hiruzen, tỉnh lại đi. Hiện tại đã là Konoha 48 năm. Lần nữa biến hóa là bản thể Enma ở một bên gào thét lấy. Nàng đứng ở Hiruzen trước người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thế nào? Đã đem như vậy ta quên sao? Hiruzen cúi đầu xuống không dám cùng nàng mắt đối mắt. Năm đó là ta có lỗi với ngươi. Tha thứ ta đi. Lại là này dạng không có thành ý chút nào nói xin lỗi sao? Một lần lại một lần. Thật xin lỗi ba chữ liền khinh địch như vậy mà từ trong miệng ngươi nói ra. Nguyên bản phủ tại, Hiruzen khuôn mặt vào tay rút lui mở. Hóa thành bàn tay phiến tại hắn khuôn mặt trên. Đem đã tuổi gần lục tuần Hiruzen hung hăng phiến ngược trên mặt hồ trên. Nàng mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt trái mang ghe kia đồ án như thế nhức mắt. Khóe miệng lại lộ ra một tia cười xấu xa. Người vì cái gì như vậy thuần thục a? Bờ trên Jiraiya trừng mắt chó ngốc mà nhìn xem lão sư bị Madara biến thân thành cô gái trẻ. Tuổi một cái tát ngã xuống đất. Lại không chút nào phản kháng. Vẫn còn có cái này loại ảo thuật sao? Phối hợp biến thân thuật. Giờ phút này Jiraiya tựa hồ cũng nhìn ra Madara đối với. Đúng, lão đầu tử hoàn toàn không có sát tâm. Nội tâm của hắn trong đại văn hào bát quái lấy tài liệu lòng hừng hực giấy lên. Hào vô liêm sỉ mà móc ra giấy bút, ngồi xếp bằng trên đất trên, đem nữ tử vừa vặn lời nói từng chữ từng câu ghi xuống. Mà phía sau hắn Orochimaru, lúc này trong miệng lại phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Ây, a, Jiraiya nhanh lên dừng lại trong tay ghi chép, xoay người đi nhìn chính mình đã từng tốt bạn gay. Orochimaru tuy nhiên trong miệng phát ra mấy tiếng vô ý thức rên rỉ. Jiraiya vén lên hắn mí mắt, lại phát hiện hắn y nhiên hai mắt không thần, tựa hồ là tinh thần trên tao ngộ to lớn trùng kích. Jiraiya quay đầu, nhìn xem tại Madara ảo thuật ảnh hưởng phục xuống trên mặt hồ trên khóc ròng ròng mà lão đầu tử. Xem ra cái gọi là Mangekyo Sharingan ảo thuật chỉ có thể trong cùng một lúc duy trì một cái a. Đây thật là một cái tình báo trọng yếu. Ai? Không đúng. Mới vừa rồi viết lên kia. Không được, ta phải tiếp lấy ghi chép. Hôm nay thật là thần kỳ một ngày. Rất nhiều tài liệu thực tế. Madara tự hồ cũng phát hiện mình đối với. Đúng, Orochimaru thi triển nguyệt độc đã kết thúc. Hắn hủy bỏ biến thân. Đi tới Hiruzen trước người. Nhìn trước mắt một cái nước mũi một cái lệ lão đầu tử. Ta nói, 0517, đối với, đúng. Đệ tam thi triển cái này loại phát điên thuật. Ta sau đó sợ rằng không có cách nào lấy bộ mặt thật xuất hiện ở trong thôn đi. Mới vừa rồi, chơi đùa nhất này chính là ngươi tốt đi. Sao, bây giờ muốn vứt nồi cho ta không? Bất quá, Obito, ngươi là lấy ở đâu tình báo à? Chậc chậc, cái này loại năm xưa bát quái. Thật là, hắc hắc, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Hắn một tay kết ấn. Biết, Hiruzen trong nháy mắt liền từ tan nát tâm can chuyện cũ trong ký ức tỉnh hồn lại. Hắn nhìn xem hai mắt thấu lấy hài hước cùng bát quái, Madara. Trong lòng công phẫn không chịu nổi. Thật là giống như ngày Inuzuka ra nhất dã nhẫn khuyển. Ngươi lại nhiên đem ảo thuật dùng tại cái này loại địa phương. Ngươi, ha ha, hầu tử, dạy ngươi cái ngoan ngoãn. Cái gọi là ảo thuật. chính là tại thỏa đáng nhất thời gian, dùng khéo léo nhất phương thức công kích tâm linh người trong yếu ớt nhất một vòng. Hiru dần chậm rãi đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn xem Madara, nói: "Vậy tại sao muốn chờ đến ta nhanh thắng một khắc kia mới ra tay?" Madara khoanh tay tiếp tục trầm thấp cười: "Ha ha, người gặp qua cái kia đại nhân sẽ cùng tiểu thí hài quyết tâm sao?" Hiruzen khá là bất đắc dĩ gật đầu cười khổ: "Đúng vậy, tuy nhiên nghe rất không thích ứng, nhưng là tại ngài trước mắt, ta còn thực sự chỉ là một hài tử." Madara lại than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn lấy thiên không: "Hầu tử, có cái Sengoku thời điểm chuyện xưa, hôm nay tặng cho ngươi. Dù sao tại trong mắt thế nhân, ngươi cũng đã lão a." Hiruzen cung kính gật đầu, rửa tay lắng nghe. Sengoku thời điểm, từng có một ít quốc chủ tên là Xuất Sắc Hổ, ở chiến loạn nhiều năm liên tục trong quật khởi, hùng bá một phương, thế lực như mặt trời giữa trưa. Khi hắn 70 tuổi lúc, dưới trướng có 3 đứa hài tử, Đại Lang, Chiro, Tam Lang. Nghe được cái này, Hiruzen tự hồ minh bạch cái gì. Hắn nhớ tới chính mình 3 người đệ tử. Một ngày này, Xuất Sắc Hổ đột nhiên ý tưởng đột phát, quyết định đem chính mình lãnh thổ phân là 3 phần, giao cho 3 đứa hài tử ly biệt xử lý. Trưởng tử Đại Lang là hắn lâu dài ký thác hy vọng người, vẫn nhiên trong tay trọng quyền. Hắn hy vọng 3 đứa hài tử có thể đồng tâm hiệp lực, vui buồn có nhau, mà mình thì bơi ở 3 đứa con trong lãnh địa, an hưởng tuổi già. Hiruzen yên lặng nhìn mình đã từng ký thác kỳ vọng Orochimaru, song kết quả cùng hắn tưởng tượng cũng không cùng. Đại Lang cùng Chiro đối với hắn quyết định không dị nghị, luôn luôn bất hảo Tam Lang lại kịch liệt phản đối, bị hắn đuổi ra khỏi lãnh địa. Hắn coi trọng trưởng tử nhìn như trung hậu, nhưng ở sau đó một lần giả mượn hộ tống phụ thân đi Chiro lãnh địa dẫn binh diệt trừ chính mình cốt nhục đồng bào, Xuất Sắc Hổ tại thân binh liều chết hộ tống dưới thoát đi Đại Lang đuổi giết. Rốt cuộc an toàn lúc, lại phát hiện bên người trung thành bộ hạ đã chết thương hầu như không còn. Hiruzen nhớ tới đã từng qua hướng, chính mình không chỉ một lần phát hiện qua Orochimaru trong mắt điên cuồng cùng tham lam. Trung quy lại là tại nội tâm khuyên mình, như vậy lương tài mỹ ngọc, chỉ muốn dạy dỗ thích đáng, sẽ là một tên kiệt xuất Hokage. Madara tang thương thanh âm tiếp tục truyền tới. Nhiên mà hết thảy này cũng không phải kết thúc a. Trong nước phản loạn rốt cuộc đưa tới nước láng giềng dòm ngó. Đại Lang trong tay quân đội không có sức chống cự chung quanh vài quốc gia vây công, cuối cùng chết tại âm mưu cùng phản bội. Lúc này, Xuất Sắc Hổ đã từng trục xuất ấu tử Tam Lang dẫn lấy bộ hạ chạy tới. Hắn anh dũng mà giết vào cố quốc, chỉ là cứu ra cha mình. Hiruzen thuận theo Madara, ngón tay nhìn về phía mặt đầy mộng so Jiraiya. Đúng vậy, tên đệ tử này, chính mình đã từng nhận thức là tư chất bình thường háo sắc tiểu quỷ. Hắn không có giống như Sunet một dạng, tại liên tiếp đả kích dưới ý chí sa sút, lựa chọn trốn tránh. Hắn không có giống như Orochimaru một dạng, lãnh hội sinh mệnh yếu ớt sau đi vào kỳ đô, rơi vào vực sâu. Hắn nhìn như háo sắc hèn mọn bề ngoài dưới, ẩn sâu lấy một viên kiên nghị tâm, cùng thay đổi cái thế giới này tráng trí. Song cuối cùng, Xuất Sắc Hổ ấu tử bị lãnh tiễn mai phục, bắn trúng chỗ yếu hại. Hắn chết tại phụ thân trong ngực. Đệ nhất kiêu hùng, tại đại hỷ đại bi sau, hoàn toàn điên cuồng, cả ngày quanh quẩn ở trong vùng hoang dã. Hiruzen con mắt trợn to. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như mình tuổi già gặp được những thứ này sẽ là như thế nào. Lúc này, một cái khoan hậu có lực bàn tay từ phía sau lưng vỗ vào bả vai hắn trên. Jiraiya chẳng biết lúc nào đi tới. Hắn thu hồi ngày xưa thoát tuyến cùng hèn mọn. Hắn mục quang kiên nghị mà nhìn xem Madara. Câu chuyện này kết cục có thể chẳng ra sao cả. Ta không thích. Hắn nhìn mình đã dần dần già đi lão sư, tự tin cười nói. Lão sư ta cũng không phải là kia loại chịu không được nho nhỏ đả kích nam nhân. Hắn chính là đệ nhất nhẫn hùng, Sarutobi Hiruzen. Nếu như gia quốc tao ngộ công kích, dù là liều mạng trên sinh mệnh, hắn cũng sẽ bảo vệ mình quốc. Nếu như đệ tử không người có thể thừa kế hắn y bát cũng không cần gấp. Đệ tử của hắn lần bố toàn bộ Konoha ẩn thôn. Còn nhớ đi, lão đầu tử, người đối với chúng ta ba cái nói qua. Hiruzen cười gật đầu một cái. Cây diệp phi vũ chỗ. Hỏa chỉ biết thiêu đốt. Hỏa quang chiếu sáng lấy thôn. Nhượng cây diệp manh phát mầm mới. Jiraiya cười to lấy nói tiếp. Cái này là hỏa chi ý chí. Cái này là truyền thừa. Đây mới là nhẫn giả lực lượng chân chính. Madara nghe được những lời này sau. Yên lặng gật đầu. Sau đó chỉ lấy Orochimaru cùng Yakushi giã chính là vũ đối với. Đúng. Hai người nói. Orochimaru mệnh ta có thể lưu lại. Nhưng là sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ta sẽ thân tử nhốt hắn. Cho đến hắn. Thật sự rửa sạch chính mình thân trên tội nghiệt. Một điểm này. Các ngươi không có dị nghị chứ. Hiruzen cùng Jiraiya hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đợi Jiraiya đỡ lấy Hiruzen cách xa sau. Mặt đất hơn mấy cái Zetsu trắng hiện ra thân ảnh. Đưa bọn họ mang về mật thất dưới đất đi. Vâng. Obito đại nhân. Này này. Obito. Nhanh nói một chút ngươi là thế nào biết rõ Sarutobi Hiruzen bát quái a? Obito hái phía dưới cụ. Cười xấu xa lo nghĩ lên lần trước Minato lão sư kết hôn lúc. Mình và Jin gặp nhau lúc tình cảnh. Ngắn nhỏ hồi ức giết. Thần uy trong không gian. Tình nhân nhỏ lưng tựa lưng ngồi lấy câu có không có một câu tán gẫu lấy. Obito, ta đã nói với ngươi nha. Gần đây ta tại bệnh viện học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Phát hiện không phải sự tình đây. Ai? Không phải là bệnh viện có u linh cái gì đi. Cái này loại sự tình ta sợ nhất. Không phải thì sao? Jin đột nhiên lại gần. Mặt đầy bát quái mà nhìn xem Obito. Người biết rõ đệ tam mối tình đầu là ai chăng? Ai? Chẳng lẽ không đúng Biwako đại nhân sao? Thằng ngốc, là nói ta sẽ còn nói cho ngươi sao? Vừa nói, Jin từ túi tiền mình trong lấy ra một chương phát hoàng cũ kỹ tấm hình. Sarutobi Hiruzen tại đệ tử Jiraiya đỡ dưới thiểu nhiên trở lại Konoha thôn. Hắn thương thế trên người mặc dù không rất nghiêm trọng, nhưng ở Jiraiya giữ vững dưới, vẫn bị đưa đến bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Trong phòng bệnh, Jiraiya vụng về cầm lấy một cái quả táo lột vỏ. Nhãn thần lại phiêu hốt mà nhìn mình lão sư. Ta nói, lão đầu tử, Madara lúc ấy biến thân thành kia cái cô gái trẻ tuổi. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, nhìn rất quen mắt a. Hiruzen mục quang như đao một dạng nhìn về phía Jiraiya. Khóe miệng dâng lên một tia mang lấy sát ý cười lạnh. Chuyện này nếu như ngươi dám nói ra nói, không nên lấy vì ta bây giờ không phải là Hokage liền chữa không ngươi. Thân ngươi trên mấy cái lâu dài dò xét tình báo nhiệm vụ. Ngươi lấy là Minato dám vi phạm ta ý nguyện tiếp tục treo ở thân ngươi trên sao? Jiraiya đã sắp đem hột gọt ra tới quả táo vứt qua một bên. Rất là chân chó mà đứng ở trước giường bệnh ngẩng mặt lấy lão sư. Ngươi liền nói cho ta biết chứ. Đây là chúng ta thầy trò hai người bí mật. Ta bảo đảm không nói cho người thứ ba. Khốn nạn. Ngươi hỏi thăm những thứ này làm gì à? Đây là lấy tài liệu a. Ta tiếp theo bộ tác phẩm chuẩn bị viết thuần ái đề tài yêu đương tới lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Sau đó ngươi đừng mơ tưởng tại Konoha nhận được đê cấp lấy trên nhiệm vụ. Alo. Ngươi cứ như vậy nhìn xem thừa kế ngươi sở hữu truyền thừa đệ tử sau đó chỉ có thể ăn đất là chứ. Rõ ràng cất giấu yêu đương kỹ xảo lại không giao cho tuổi gần 40 còn độc thân đệ tử. Người lương tâm sẽ không đau không? Ngoặc kép chấm chấm. Phòng bệnh bên ngoài. Yêu tê tên Koharu yên lặng nhìn xem rất có sức sống cùng Jiraiya cãi nhau Hiruzen. Nàng mục quang phức tạp. Tay mấy lần đưa về phía cửa phòng. Cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Chậm rãi xoay người. Nàng một cái tay khác trong lòng bàn tay bóp lấy một chương cũ hình. Phía trên một versus mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ ngượng ngùng nhìn xem ống kính. Lúc quăng một trôi không bao giờ trở về. chuyện cũ chỉ có thể trở về chỗ ức lúc tuổi thơ Trúc Mã Thanh Mai. Hai nhỏ vô tư ngày đêm đi theo. Nàng đi qua bệnh viện hành lang cửa sổ. Tháng 11 lúc, ngoài cửa sổ đã bay lên nhỏ vụn bông tuyết. Đó là một năm kia đây. Khác một cô thiếu nữ ra hiện tại giữa hai người bọn họ. Hành lang nơi cửa thang lầu. Nhận được Hiruzen bị thương tin tức, Sarutobi Biwako vội vội vàng vàng mà từ thang lầu trong đi tới. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã từng khuê mật. Lượng người thần sắc phức tạp gật đầu tỏ ý. Sau đó vội vã nghĩ sai mà qua. Nghe lấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng xa. Yêu tê tên Koharu đã phủ đầy nếp nhăn, khóe mắt rốt cuộc xẹt qua một tia nước mắt. Nàng không giúp tự lẩm bẩm nói. Là ta trước. Rõ ràng đều là ta tới trước. Hôn môi cũng tốt, ôm cũng tốt, vẫn ưa thích trên tên kia cũng tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.